Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Đại Hoàng ngươi quá mức. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tả Dương phân phó Huyền Lão về nhà, đem cửa hàng quản lý quét sạch ra ngoài. Tả Dương chính là mang theo cẩu tử Đại Hoàng đi chó thì đã ý định mở một nhà sủng vật điếm. Như vậy dĩ nhiên là phải muốn có sủng vật. Tả Dương ý nghĩ chính là trước toàn bộ một nhóm cẩu tử ra bán. Đến mức cẩu tử chủng loại, Tả Dương càng có khuynh hướng chó đất. Đương nhiên tuyệt đối không phải là bởi vì chó đất tiện nghi. Chủ yếu là bởi vì Tả Dương liền ưa thích chó đất. Chính là Tả Dương rất ưa thích chó đất. Nhìn xem chúng ta cái này tiểu thổ cẩu Đại Hoàng. Chính là cỡ nào ngốc manh khả ái a. Đi chó thị tìm kiếm chó nguyên. Đại Hoàng mãnh liệt đề nghị Tả Dương đi nó nguyên lai lão chủ nhà. Chủ nhân, ta xem trên tivi có chút cẩu tử mang cái kính dâm tặc, phong cách tặc xuất khí. Là chủ nhân ngươi càng có mặt mũi, cùng cẩu tử ta càng thêm thể diện. Mãnh liệt đề nghị ngươi mua cho ta cái kính dâm. Khi đi ngang qua một nhà kính dâm điếm lúc, Đại Hoàng ôm Tả Dương bắp chân, làm nũng bán manh khẩn cầu nói, một con chó tử, vì sao nghĩ muốn mang cái kính dâm, thật chỉ là vì phong cách sao? Chính là, đối với cẩu tử Đại Hoàng mà nói, đúng là vì càng phong cách, vì thể diện, vì trang bức, tại Đại Hoàng xem ra, lần này cùng chủ nhân đi chó thị. Quay về nó nguyên lai sinh hoạt quá ra. Đó là nó Đại Hoàng áo gấm về nhà a. Y cẩm không phải hương như cẩm y dạ hành. Thế nhưng là nó cẩu tử không có cẩm y a. Vì vậy Đại Hoàng nghĩ ra được mua một cái kính dâm. Mang theo kính dâm, đi tại chó thị một cái chợ. Nó Đại Hoàng như cũ là nhất lóe sáng cái kia chỉ cẩu tử. Xéo đi, Tả Dương rất là vô ngữ. Trực tiếp vấy vấy Đại Hoàng ôm cái chân kia. Thật sự là không có biện pháp. Nhà mình cẩu tử liền là như vậy vật chất. Liền là như vậy hư vinh. Có đôi khi thật rất muốn ăn một bữa lẩu thịt chó nói. Chủ nhân, mời tiếp nhận nhà ngươi cẩu tử chân thành ca ngợi. Ngươi hình tượng cho ngươi cao quý cá tính. Ngươi ngôn ngữ cho ngươi sáng suốt đầu óc. Ngươi bình tĩnh cho ngươi khí chất phi phàm. Cẩu tử Đại Hoàng gắt gao ôm nhà mình chủ nhân bắp chân, trực tiếp đùa giỡn lên vô lại, chính là căn bản cũng không chịu thả ra chảo, không mặt mũi không có ra bộ dáng, chụp lên chủ nhân mã thí tâng bốc, nhìn con chó kia trên mặt nịnh nọt ton hót, quả nhiên là đặc biệt không biết xấu hổ, nha, thật đáng yêu, Thái Dương kính mắt điếm mỹ nữ nhân viên cửa hàng. Thấy cẩu tử ôm Tả Dương bắp chân, trên mặt đất một hồi khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Liền là không chịu thả ra chảo, không chịu đi vô lại dạng, trực tiếp bị manh lật. Một đôi mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem cẩu tử Đại Hoàng. Phiền toái hạ, thỉnh ngươi cho ta cầm một cái kính dâm. Tả Dương hít sâu một hơi, rất là bất đắc dĩ nói. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng sững sờ một cái, vẫn là theo trong tiệm mang tới một cái sản phẩm mới kính mát. Đợi cho Tả Dương cầm kính dâm, cho cẩu tử Đại Hoàng mang lên lúc sau. Cái này không có da không mặt mũi vô lại cẩu tử. Mới buông ra ôm bắp chân móng vuốt, chính là tinh thần vô cùng phấn chấn theo trên mặt đất đứng lên. Một bên nhe răng còn một bên bày ra POSS. Hoa, hảo manh thật đáng yêu cầu cầu hoa. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng trực tiếp kinh hô, lấy ra điện thoại di động của mình, liên tiếp đối với cẩu tử Đại Hoàng chụp ảnh. Đại Hoàng cũng rất là dám thối, không ngừng bán manh bày ra POSS, phối hợp với mỹ nữ nhân viên cửa hàng chụp ảnh. Thông minh như vậy, khả ái cầu cầu, ta cũng tốt muốn nuôi dưỡng một con a. Chụp hết chiều mỹ nữ nhân viên cửa hàng, chính là vẻ mặt hâm mộ nói, hận không thể đem cẩu tử Đại Hoàng cho ôm trở về ra. Tả Dương, Ha ha, đối với mỹ nữ nhân viên cửa hàng, trực tiếp cười lạnh lên tiếng. Liền cái này loại, lại vật chất lại hư vinh, không biết xấu hổ vô lại cầu từ. Người đây đều hâm mộ đều muốn nuôi dưỡng. Cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi là thật rất nông cạn. Giao xong thái dương kính mắt tiền, lại là hơn 100 khối không có. Cầu tử chính là hấp tấp, đi tại trên đường cái gặp người liền nhe răng, phảng phất chính mình liền là trong tam giới ngũ hành bên trong nhất lóe sáng đẹp trai nhất khí. Bực, cái kia chỉ cầu tử. Tại quay về chó thị trên đường, đại hoàng có thể nói là quen việc dễ làm. Con đường này vung quá đi tiểu, cái kia chợ đuổi quá gà. Cầu tử đại hoàng cũng còn rõ ràng nhớ rõ. Đi đến chó thị, đại hoàng đã từng nguyên chủ nhân nhà kia sủng vật điếm. Chủ nhân, trong tiệm ghế salon bằng da thật tùy tiện ngồi. Người trước thổi điều hòa, cầu tử ta đi cấp ngươi cầm điểm uống. Cầu tử chính là quen thuộc, trực tiếp xông vào sủng vật điếm, giống như là trở lại nhà mình. Đồng thời, vẫn không quên hưng phấn gọi chủ nhân của mình, ngoắt ngoắt cái đuôi, chổng mông lên, chạy tới lật tủ lạnh đi. Chính là nhìn cũng không nhìn, đã từng nguyên chủ nhân sủng vật chủ tiệm. Gì, chính là ngươi a, sủng vật chủ tiệm Trần Sung. Tự nhiên là còn nhớ rõ Tả Dương. Mấy ngày phía trước, hắn mới vừa đem cái kia chỉ, lại lười lại phế lại ăn ngon chó đất bán cho Tả Dương. Lúc ấy còn bán 500 khối tiền, buổi tối nhưng làm vợ hắn cho vui hỏng. Thiếu phụ chính là không ngừng khen hắn khôn khéo. Liền cái kia chỉ chó đất, lúc ấy đừng nói 500 khối, liền là ngược lại đưa tiền chỉ cần Tả Dương chịu muốn. Hắn cũng sẽ không chút do dự cho bán đi. Loại kia lại lười lại phế lại ăn ngon chó đất, ai cho nó làm chủ nhân quên đi ai không may. Tùy tiện ngồi, người nghĩ uống chút. Trần Sung khách khí kêu gọi Tả Dương ngồi xuống, vừa định hỏi Tả Dương uống chút gì không thời điểm, hắn liền nhìn đến cầu tử đại hoàng tại trong nhà hắn xông tới, trong miệng ngậm một chai ướp lạnh Coca-Cola, chính là hấp tấp đem ướp lạnh Coca-Cola ném tại Tả Dương phía trước. Cái này cũng chưa tính, cầu tử đại hoàng lại liên tiếp theo trong tủ lạnh ngậm ra ngoài một chai ướp lạnh Sprite, Quang Lo Cát cùng JDB Red Can, Can Snowflake Beer, cùng với một cái trang bàn ướp lạnh dưa hấu. Những vật này chính là một tia ý thức bày ở Tả Dương phía trước. Sủng vật chủ tiệm Trần Sung lúc này mặt đều đen xuống tới, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, đáng giận, ngươi một con bán đi cầu tử, bằng cái gì cầm lão tử ra đồ vật, tới chiêu đãi ngươi tân chủ nhân, có hỏi qua lão tử sao, có xem qua lão tử một cái sao, bán đi cầu tử vẩy ra ngoài thủy, lão tử cái nhà này, với ngươi còn có một mao tiền quan hệ sao. Đinh. Đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Thanh âm nhắc nhở vang lên, chút bất chi bất giác, thu hoạch một sóng tâm tình giá trị. Điều này làm cho Tả Dương chính là hết sức khó xử. Chủ nhân, ngươi đừng khách khí a, muốn uống cái gì chính mình cầm, coi như là chúng ta nhà mình giống nhau. Cầu tử đại hoàng thấy, nhà mình chủ nhân, ngồi ở chỗ kia không uống đồ uống cũng không ăn dưa hấu. Lúc này liền là sững sờ, chủ nhân đây là làm gì a? Đồ uống dưa hấu, cầm lấy mở toàn bộ a. Như thế nào còn vẻ mặt khách khí nha. Ha ha, cái kia, Tả Dương có chút lúng túng. Đối lão bản Trần Sung cười cười. Lúc này chính là hung hăng trừng cầu tử đại hoàng một cái. Cái này con chó, thật đúng là đủ mất mặt. Chỉ tiếc, đại hoàng người này còn vẫn chưa tỉnh. Đánh giám điên, đánh giám điên. Ngoát ngoát cái đuôi lại lật tủ lạnh đi. nó nhớ rõ trong tủ lạnh, còn giống như thả vài mâm đồ ăn cứng. Chỉ thấy đại hoàng chính là vui tươi hớn hở, trong miệng ngậm một cái đĩa, trong mâm thả đầy lạp xưởng, trực tiếp đem cái này nhang vòng tràng, bày biện tại ghế salon bằng da thật. Ngay sau đó, lại liên tiếp ngậm ra hai cái đĩa, có vịt hầm cùng thịt bò chín. Cái này nhưng đều là đồ ăn cứng a. Cậu tử ghé vào ghế salon bằng da thật, chính là trực tiếp bắt đầu ăn lên. Đồng thời một móng vuốt đặt tại điều khiển trên bảng, vui thích mở ra màn hình lớn LCD TV. Sủng vật chủ tiệm Trần Sung, sắc mặt đã không chỉ là hắc, mà là vừa đen chuyển qua xanh mét, lại thanh chuyển tím, khó coi đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác người khởi sướng, cậu tử đại hoàng chính là một chút cũng không có phát giác. Đến bây giờ nó đều không có nhìn đã từng nguyên chủ nhân một cái. Ăn nhân ra đồ ăn cứng, thổi nhân ra không điêu, nhìn xem nhân ra tivi lớn, lại là đem người ra tài thành chính là không khí, như không có gì. Cầu tử đại hoàng, lần này là thật quá mức, Tả Dương đều nhìn không được đi. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Lần này là một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Tâm tình giá trị chính là đi từ từ dâng đi lên. Nhưng lại lệnh Tả Dương chính là càng lúng túng cùng không được tự nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.